Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, bắt được. Ta nghe được rất rõ ràng, ngươi thật sự là nói đi, ngươi là tìm đến Ovia. Thanh âm dị thường cực lớn, hơi khuấy động mặt biển tựa hồ cũng bắt đầu tiến thêm một bước chấn động. Tiếng bước chân nặng nề từ phía sau truyền đến. Từ phía sau trong rừng cây xuất hiện là một cái cự nhân, thể trạng dị thường kinh người, có chừng 15-16 mét độ cao, mặc một bộ có chút bẩn thỉu áo thun, phía dưới là một đầu đồng dạng bẩn thỉu quần đùi, dáng người xem ra có chút mượt mà, trên mặt là một vòng cực kỳ dày đặc màu trà dâu quai nón. Trên cơ bản cùng đồng dạng là màu trà tóc nối liền một mảnh. Biểu lộ tương đương có chút ngưng trọng. So, Robin có chút ngạc nhiên bộ dáng. Nàng biết đến, chính mình người bạn này cũng không muốn xuất hiện tại người bình thường trước mặt. Nhưng là, vì cái gì đột nhiên chạy ra ngoài? Hơn nữa, hắn, So, cũng nhận biết mụ mụ sao? Quả nhiên sao? Ta cũng cảm thấy có chút giống nhau. Đáng chết, đến bây giờ mới phản ứng được. Xô tay đè trên đầu, trên trán là dày đặc mồ hôi lạnh. Robin, ngươi lại là Ovia nữ nhi sao? Đúng vậy a, Xô, nguyên lai cũng nhận biết mụ mụ a. Robin có chút nho nhỏ kinh hỉ. Hai người khoảng cách lại gần thêm một chút, cho nên nơi này chính là. Xô cắn răng, từ yết hầu chỗ sâu phun ra ba chữ O'Hara. Đúng vậy a. Robin hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ. Nơi này xác thực chính là O'Hara không sai. Ta một mực chưa nói với So sao? A, quá tệ. Thế mà phiêu lưu đến O'Hara tới rồi sao? So tay đè tại trên đầu, hét lớn, bất quá còn tốt. Không, phải nói là may mắn. May mắn phiêu lưu đến nơi này đến rồi. Còn có thời gian, còn có thời gian. Còn có thời gian, So, Robin hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ. Cái gì còn có thời gian a? Robin, nhanh thông chi người trên đảo. So lớn tiếng nói, tòa đảo này, cái này O'Hara, lập tức liền muốn nghênh đón tai họa ngập đầu. Hở, Robin nháy mắt mấy cái, cho dù là lại thế nào trưởng thành sớm đứa trẻ, hiện tại cũng có chút phản ứng không kịp. Tai họa ngập đầu là dạng này thật được không? Xô trung tướng, Louis một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve Robin tóc, một bên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Xô nói khẽ. Chính phủ chiến lược cứ như vậy vạch trần đi ra. Cái này thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể được tha thứ phản bội nha. Ngươi cái tên này, Xô ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Theo bản năng lui ra phía sau một bước, rốt cuộc là ai? Hở, Louis, Robin ngẩng đầu nhìn một chút Louis. So trung tướng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi a. Louis đứng lên, nhẹ nhàng đem Robin ôm vào trong ngực, nhìn xem So, hải quân bên kia thế nhưng là đối với ngươi phản bội phẫn nộ ghê gớm a. Lệnh truy nã hẳn là cũng mau xuống đây đi. Sách. Thật đáng tiếc, tại tối nay gặp được ngươi liền tốt, nói không chừng còn có thể cầm tới một phần treo thưởng. Ngươi cái tên này, Xô tức giận nói, là CP sao? Biết tất cả nội tình, xưng hô hải quân vì hải quân bên kia. Như vậy thân phận của Louis cũng liền vô cùng sống động. Ngoại trừ CP còn ai vào đây chứ? Đoán không sai, Louis nhẹ nhàng gật đầu. Ta ngoại trừ là CP sẽ còn là ai đâu? CP là cái gì sao a? Robin Ninh Nguyên có chút u mê. Robin, mau rời đi ra hỏa này. So hét lớn, ra hỏa này là đến hủy diệt tòa đảo này a? Hở? Robin khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Louis. Đúng vậy a, Robin. Louis nhìn xuống Robin, khẽ cười nói, ta đích xác là đến hủy diệt tòa đảo này. Robin mở to hai mắt nhìn, tiện thể nhấc lên Mẹ của ngươi, Nicovia cũng là ta lần này mục tiêu a. Ta nói là tìm đến nàng cũng không phải lừa gạt ngươi. Louis mỉm cười nói, nàng cũng là chính phủ nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Mụ mụ, Robin đã hoàn toàn mộng. Ngươi hỗn đản này, Sô gầm lên giận dữ. Hướng thẳng đến Louis lao đến, nắm đấm giơ cao, tiếp theo trong nháy mắt liền phải đem Louis nện thành thịt nát. Ồ, thật được không? Louis vuốt ve Robin tóc. Robin hiện tại còn bị hắn ôm vào trong ngực. Ghê tởm, Sô chỉ có thể dừng tay, trên trán nổi gân xanh. Hắn có được có thể bài sơn đảo hải lực lượng, nhưng là bây giờ lại vô luận như thế nào đều không thi triển ra được. Cái này đúng rồi, Louis gật gật đầu, đối phó những thứ này rất có nguyên tắc ra hỏa. Thật sự là vô cùng dễ dàng. Vèo, Louis nhảy vọt mà lên, ghép bốc bốc, thân thể đang lao vùn vụt. Sô căn bản phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen chợt lóe lên. Theo sau chính là đau đớn một hồi. A, Sô một tiếng hét thảm. Trên bờ vai một vết thương đột nhiên nở rộ, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, xem ra cũng không am hiểu bá khí. Louis nhẹ nhàng rơi sau lưng Sô, cự nhân trung tướng, quả nhiên đều là loại tiêu chuẩn này sao? Hỗn đàn, Sô che lấy bả vai, quay đầu, ngươi cái tên này, chớ làm tổn thương Sô. Nhỏ nhỏ Robin một tiếng gầm thét, hai tay khoanh, ô. Louis nhíu nhíu mày, hai cánh tay từ trên vai của hắn sinh trưởng mà ra. Trực tiếp đặt tại hắn trên cằm, răng rác, hai cánh tay dùng sức. Louis đầu trực tiếp về phía sau bẻ gãy, cổ tựa như là đống bùn nhão đồng dạng không ở thẳng tắp. Đầu phí công rũ xuống phía sau, chết chết rồi, Sô giật mình, Robin, ta giết hắn. Robin đồng dạng sững sờ, hệ Paramuser, Hana Nomi, vô cùng kinh dị, Louis đầu trong nháy mắt bắn trở về, khôi phục bình thường, vặn vặn cổ, phát ra lốp bốp thanh âm. Louis than thở nhìn xem Robin, không tệ, không tệ, ta càng ngày càng vừa ý ngươi, năng lực này, thật sự là vô cùng có dùng. A. Robin bị dọa đến một tiếng kêu sợ hãi. Louis động tác như vậy thật sự là tương đương dọa người. Cái gì? Sô đồng dạng một tiếng kêu sợ hãi. Người thường mà nói, đầu bị tách ra thành cái dạng kia đã sớm đáng chết, không thể chết lại. Thông thường thao tác, Louis gật gật đầu, chỉ là Kami mà thôi. Thật sự là tính không được cái gì ghê gớm chiêu số. Tốt rồi. Sô trung tướng, Louis nói khẽ, nói nhảm liền nói đến nơi đây đi, như là đã ở chỗ này gặp được ngươi, liền mời ngươi hơi ủy khuất một cái đi. Hải quân là huynh đệ của chúng ta bộ môn, viện trợ bọn hắn truy bắt phản đồ cũng là chuyện ta nên làm. Mời đầu hàng đi, Sô trung tướng, ngươi cái tên này, Sô gầm lên giận dữ, muốn công kích nhưng là Robin lại tại Louis trên tay. Nhưng là nếu như không phản kháng lời nói, tòa đảo này, cái này O'Hara liền xong đời. Loại này cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ thật sự là quá làm cho người ta thống khổ. Đừng nhìn hí, giải quyết hắn, Louis nói như vậy. Cái gì? Sô sững sờ, siêu siêu, Louis phía sau, hai đạo bóng đen đột nhiên bắn ra. Còn có người, đối với Louis, Sô không dám công kích, nhưng là đối với người khác, nhưng là khác rồi. Nắm đấm giơ cao, cũng sớm đã tức giận không thôi Sô toàn lực ứng phó. Thế muốn đem địch nhân nện thành thịt nát. Vèo, một cái bóng đen tốc độ đột nhiên tăng tốc, giống như là tia chớp đồng dạng bắn ra. Trong nháy mắt đạt đến mắt thường không thể gặp cấp tốc. Dễ như trở bàn tay tránh đi Sô công kích. Uống. Một cái khác bóng đen ngẩng đầu, áo choàng phía dưới mặt nạ đột nhiên nứt ra, sau đó mấy cái đạn pháo bay ra, rầm rầm rầm, Sô nắm đấm đúng lúc nện chúng ở đạn pháo bên trên. kịch liệt bạo tạc đột nhiên phát sinh, xô một tiếng hét thảm, nắm đấm không còn có vung xuống lực lượng, suy, gần như đồng thời, xô phía sau, bóng đen lóe lên liền biến mất, nương theo lấy máu bắn tung tóe, xô hai chân đầu gối đầu gối chỗ máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Xô thân thể đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng té ngã trên đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.